Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bồi Diên tỉnh lại trong bệnh viện đã là hơn nửa tháng sau anh ta bị thương quá nặng, nhiều chỗ sập nát, gãy xương, không chết nhưng cũng gần như chết. Toàn thân đóng đầy đinh vít thép, ban đầu đến cả cử động cũng khó khăn. Khoảng thời gian ở bệnh viện này cũng sẽ là khoảng thời gian cuối cùng anh ta có thể nhìn thấy ánh sáng. 6 năm, một khoảng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đợi ra ngoài, con gái anh chắc cũng sắp vào lớp mẫu giáo. Bố chắc cũng đã nghỉ hưu. Còn Diệp Tuyền, cô ấy. Thẩm Bồi Diên nhắm mắt, không nghĩ nữa. Trong thời gian Thẩm Bồi Diên nằm viện, Tôn Bội Bội lo thủ tục, đến thăm 2 lần, lần nào cũng nước mắt lưng tròng. Nhưng vì thời gian thăm nom quá ngắn, lần nào cũng nói chưa được 2 câu đã phải đi. Trở về nhà, Tôn Bội Bội vẫn chút giận lên mẹ Thẩm. Cô ta hình như thật sự có chút điên rồi. Bà tưởng con trai bà giỏi lắm à, có bản lĩnh lắm à, chẳng phải cũng tự mình đưa thân vào đồn cảnh sát sao? Tôi còn trông cậy vào anh ta có thể cho tôi cuộc sống tốt đẹp, kết quả thì sao? Hả, bây giờ sống cái cuộc sống cho má gì thế này? Cô ta ngoài việc chăm sóc con gái còn phải hầu hạ một bà già bị liệt, lại còn có một người chồng sắp vào tù. Tôn Bội Bội sắp điên rồi, cô ta không biết cuộc sống giàu sang mà cô ta hằng ao ước sao lại biến thành như thế này. Thế là cô ta bắt đầu bỏ đói mẹ Thẩm, không cho bà ăn cơm, không dọn dẹp cho bà, trên giường hôi thối vô cùng. Cô ta nhìn những giọt nước mắt tủi nhục của mẹ Thẩm chỉ cảm thấy hả hê. Rồi sau đó cô ta lại rưng rưng nước mắt lại đến thăm Thẩm Bồi Diên, đóng vai một người vợ dịu dàng đến tột cùng. Ngày Thẩm Bồi Diên vào tù ngày càng đến gần, tình trạng của mẹ Thẩm cũng ngày càng không tốt. Trịnh Tống từng đến thăm 2 lần, đều bị Tôn Bội Bội dùng lý do từ chối. Trịnh Tống cảm thấy kỳ lạ, còn chưa kịp chủ động đi điều tra thì lại có người tìm đến cửa trước. Cầu xin anh Trịnh, cầu xin ngài cứu bà chủ của tôi với. Dì Hà khóc lóc, quỳ trên đất chắp tay, không ngừng cầu xin. Bà ấy sắp không qua khỏi rồi, sau lưng mọc quá nhiều mụn nhọt, không chữa trị nữa người thật sự sẽ không qua khỏi đâu. Trịnh Tống lúc đó vừa nghe, đầu óc, ong, một tiếng, anh ta không kịp hỏi chuyện gì xảy ra. Trước tiên gọi điện thoại xe cấp cứu, gần như cùng lúc với các bác sĩ đến hiện trường. Mẹ Thẩm nằm trên giường, dáng vẻ đó gần như không còn chút gì của ngày xưa. Toàn thân bốc mùi hôi thối, trên người bà nhiều chỗ lở loét, bên cạnh cũng là những chất thải không ai dọn dẹp, hấp hối. Trịnh Tống ra ngoài nôn, rồi lại tức giận. Các người sao lại chăm sóc người da nông nỗi này? Dì Hà cứ thế khóc lóc, cầu xin anh tha cho Bội Bội, nó cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Nó không có ý xấu đâu. Dì Hà vẫn luôn che giấu cho con gái. Nhưng lúc này tình trạng của mẹ Thẩm ngày càng không tốt. Bà thật sự không đành lòng nên mới cầu cứu. Nhưng bà sai lầm chính là đã quá ngây thơ, cho rằng Trịnh Tống sẽ thật sự bỏ qua cho Tôn Bội Bội. Thẩm Bồi Diên nhận được tin tức, vẫn là sau khi đã ra viện, lúc ở trại tạm giam gọi điện thoại cho Trịnh Tống mới nghe được. Anh ta nghe Trịnh Tống kể lại chi tiết những hành động của Tôn Bội Bội thời gian qua. Cô ta đã làm mẹ Thẩm bị liệt như thế nào, rồi lại đánh đập, bỏ mặc một bà già bị liệt trong phòng tự sinh tự diệt như thế nào. Trán Thẩm Bồi Diên nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt điện thoại siết lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tống giúp anh ta xử lý các loại công việc, đưa mẹ Thẩm đến bệnh viện, cũng sắp xếp xong quá trình ở viện dưỡng lão sau này. Bố Thẩm cũng chính vào lúc này vội vàng trở về, nhìn thấy người vợ bị liệt không nhịn được mà mắt đỏ hoe. Cãi nhau cả đời nhưng cuối cùng vẫn là bà đã gánh vác gia đình này, lại chăm sóc con cái bao nhiêu năm nay, điều ông ta có thể làm chính là trong những năm tháng cuối đời này chăm sóc bà, trả ơn bà, đến khi xuống dưới kia hai người không còn nợ nần gì nhau. Lúc thật sự đợi Tôn Bội Bội đến thăm Thẩm Bồi Diên, cả hai bên thật ra đều đã rất bình tĩnh rồi. Họ qua một lớp kính nhìn nhau, Tôn Bội Bội nhìn anh ta, một lúc lâu sau cuối cùng cũng rơi lệ. Cô ta cố chấp nói, em không hối hận, mẹ Thẩm không hề vô tội, nên cô ta không hối hận. Thẩm Bồi Diên im lặng một lát, con gái để anh nuôi, bên Trịnh Tống sẽ chăm sóc tốt cho nó, nghĩ lại như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân sau này của em. Tôn Bội Bội sụt xịt mũi, đồ đạc trong nhà muốn mang đi thì cứ mang đi, coi như là bồi thường. Tôn Bội Bội cố chấp hỏi, Bồi thường cho cuộc hôn nhân này hay là bồi thường cho mười mấy năm qua em lén lút qua lại với anh? Thẩm Bồi Diên không để ý. Tôn Bội Bội, anh nói, chúng ta ly hôn đi. Tôn Bội Bội cười, được thôi. Cô ta cười mà nước mắt lưng tròng. Dù sao thì từ lúc em gả cho anh cũng chưa từng có một ngày sống tốt đẹp. Đột nhiên em cảm thấy cả cuộc đời mình thật đáng thương. Nửa đời trước đều thua trong tay một người không yêu em như anh. Thật ra anh hình như cũng không làm gì sai cả. Anh chỉ là không yêu em. Nhưng anh cũng đáng đời, bởi vì anh căn bản không xứng đáng có được tình yêu. Thẩm Bồi Diên không nói một lời. Em đê tiện, em không biết xấu hổ. Em cướp bạn trai của Diệp Tuyền. Nhưng anh đừng quên, em còn quen biết anh sớm hơn cả cô ta. Mối quan hệ rắc rối này của hai chúng ta đều là do anh. Bởi vì anh không làm gì cả. Em dám thừa nhận mình đê tiện, anh có dám không? Thẩm Bồi Diên trầm ngâm một lát, vẫn không nói gì. Tôn Bội Bội cười lạnh, nước mắt lưng tròng. Anh căn bản không dám, bởi vì anh mẹ nó chính là một kẻ hèn nhát. Cả đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp anh đều không xứng đáng được ai yêu. Tần Chí Thành và Diệp Tuyền kết hôn rồi, anh không biết phải không? Không có anh, người ta vẫn sống rất tốt, còn anh thì sao? Thẩm Bồi Diên, anh xem lại dáng vẻ hiện tại của mình đi. Anh là kẻ thất bại dưới tay cô ta, cả đời này cũng không thể ngóc đầu dậy. Anh tưởng anh thật sự yêu Diệp Tuyền sao? Nếu anh thật sự yêu cô ta, sẽ không hại cô ta. Nhưng anh không phải, loại tình yêu mang theo âm mưu tính toán và lợi ích đó của anh căn bản không gọi là tình yêu. Đó chính là một sự đòi hỏi méo mó. Tôn Bội Bội như thể đột nhiên thông suốt, lau đi những giọt nước mắt cay đắng, quay đầu bỏ đi. Không biết đi đâu, thật sự không mang theo con gái, cũng không quan tâm đến gì hà. Nhưng cô ta không đi được xa lắm, hoặc có thể đi rất xa. Tóm lại là số tiền cô ta mang theo người không đủ để cô ta tiêu xài quá lâu. Bởi vì Trịnh Tống có rất nhiều cách để xử lý cô ta. Đây có lẽ chính là một đền một, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Thẩm Bồi Diên đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, kiệt sức. Anh từ từ nhắm mắt lại, không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Diệp Tuyền trong chiếc váy cưới. Chắc chắn rất đẹp phải không? Anh lặng lẽ nghĩ. Tôn Bội Bội nói anh không hiểu tình yêu. Nói anh không thật sự yêu Diệp Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc có yêu hay không, bản thân anh cũng không biết. Anh thậm chí không biết cái gì gọi là tình yêu. Từ nhỏ không ai dạy anh, cũng không ai nói cho anh biết. Anh chỉ không muốn sống như mẹ Thẩm. Anh chỉ không muốn bị mẹ Thẩm áp bức nữa, sống dưới sự kiểm soát của bà. Cho nên anh mới trốn đến Bắc Bình, thi đại học đăng ký vào Đại học Kinh Bắc. Lúc nhìn thấy Diệp Tuyền lần đầu tiên, có một người bạn xung quanh nói với anh, bên kia có một cô gái xinh đẹp quá, anh ta sắp yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thẩm Bồi Diên khịt mũi coi thường, người còn chưa tiếp xúc, làm gì gọi là yêu, đó rõ ràng gọi là thấy sắc nảy lòng tham. Anh cũng liếc nhìn Diệp Tuyền ngoài sân bóng rổ, cũng không tệ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, nhưng xung quanh hình như có rất nhiều người quen biết cô, còn nói là bạn của cô. Chàng trai lớp bên cạnh đang chơi bóng rổ nói cô là ứng cử viên hội trường của hội sinh viên khóa này. Nữ sinh viên ghi điểm nói hai người họ cùng học một lớp, cô ấy rất dịu dàng, đối xử với ai cũng rất hòa nhã. Sao cô lại có nhiều bạn bè như vậy? Thẩm Bồi Diên nhìn dáng vẻ nhiệt tình của cô, đột nhiên nảy sinh chút hứng thú với cô. Cho nên anh đã xin số điện thoại của cô, để có thể tiếp xúc với cô, anh đã huy động cả ký túc xá giúp đỡ. Cố gắng dùng trái tim ngây ngô nhất của thiếu niên để làm rung động. Rồi sau đó họ đi hẹn hò. Anh suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay cô. Diệp Tuyền khẽ sững người, mỉm cười, vành tai cũng đỏ lên một chút. Đây chính là ngượng ngùng sao? Đây chính là yêu đương sao? Hình như cũng không tệ. Thẩm Bồi Diên quan sát cô, nghĩ vậy. Anh không có cảm xúc như người bình thường. Yêu Diệp Tuyền càng giống như một loại thí nghiệm tuân theo số đông của anh. Bởi vì anh không có yêu, không có hận, đến cả nụ cười cơ bản nhất đối với người khác cũng là giả vờ. Cho nên anh nghĩ, chỉ cần anh đứng bên cạnh Diệp Tuyền thì anh sẽ trở thành một người bình thường. Yêu từ lúc nào, Thẩm Bồi Diên không biết, chỉ là sau khi Diệp Tuyền đề nghị chia tay với anh, tim anh đột nhiên rất đau. Kỳ nghỉ hè đó, đêm nào anh cũng mơ thấy cô. Anh phát hiện tim mình bị một người phụ nữ khác làm xáo trộn, điều này rất đáng sợ, anh phải lý trí. Nhưng hình như không có cách nào lý trí được, vừa khai giảng, nhìn thấy Diệp Tuyền, tất cả lý trí của anh lại hoàn toàn sụp đổ. Anh muốn ở bên cô, lâu dài, ở bên nhau. Thẩm Bồi Diên ngồi trong căn phòng nhỏ tối tăm, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vầng trăng tròn đó. Trước đây cũng không cảm thấy mặt trăng cách mình xa như vậy. Sao lại đột nhiên trở nên xa xôi thế nhỉ? Sao lại đột nhiên xa xôi đến vậy chứ? Cách Chương.